Chương 1826, Nữ quan 26. Tại bắt đầu triệu tập âm hồn trước, Bạch Song Song trước bố trí một cái kết giới, tránh cho âm hồn tụ tập quá nhiều, sinh ra âm khí quá nặng sẽ ảnh hưởng chung quanh cư trụ người. Chiêu quỷ trận tên nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là cưỡng ép đem những địa phương khác quỷ cho câu thúc lại đây, như thế bị câu tới đây quỷ, tính tình khẳng định không tốt. Dù sao người ta hảo hảo tại chính mình địa bàn ngốc đâu, đảo mắt liền bị cưỡng ép bắt đến cái địa phương xa lạ, quá trình còn hết sức không thoải mái, vậy khẳng định hỏa khí thật lớn. Bất quá Bạch Song Song vì để tránh cho phiền phức, trực tiếp liền đem mình hơi thở phóng ra uy hiếp những này âm hồn, cho nên những này quỷ đầu góc choáng váng bị câu lại đây, vừa khởi hỏa khí liền bị Bạch Song Song hơi thở dọa nằm dạp trên mặt đất, thiếu chút nữa tiểu. Chấn nhiếp qua sau, chính là cho chỗ tốt rồi, Bạch Song Song nâng tay vung lên, đầy sân chen lấn đều nhanh chồng lên âm hồn trước mặt liền riêng phần mình trôi lơ lửng một viên âm khí ngưng châu. Âm khí ngưng châu vừa xuất hiện, những này âm hồn ánh mắt liền dính vào mặt trên nguy hiểm, trong mắt đều là vẻ tham lam, nhưng là vì Bạch Song Song trước chấn nhiếp, không có âm hồn dám thật sự động thủ đi lấy. Bạch Song Song quét tất cả âm hồn một chút, khoát tay, trước mặt lại rậm rạp trôi lơ lửng một mảng lớn âm khí ngưng châu, nhìn những này âm hồn ánh mắt đều thẳng. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây, là có chuyện muốn cho các ngươi đi làm, ta muốn các ngươi tận khả năng xa tìm hiểu một chút chung quanh đây thành trấn thôn. Có bao nhiêu người xuất hiện vừa tỉnh dậy liền xuất hiện quái bệnh, nhưng là thế nào cũng tốt không được. Các ngươi trước mặt âm khí ngưng châu là cho các ngươi chạy chân chỗ tốt, đợi đến các ngươi đem tin tức tìm hiểu sau khi trở về, chỉ cần tin tức hữu dụng, liền còn có thể có một viên hoặc là mấy viên âm khí ngưng châu làm khen thưởng, tin tức càng trọng yếu, âm khí ngưng châu khen thưởng càng nhiều. Vốn lòng tràn đầy hỏa khí còn không dám biểu hiện ra ngoài âm hồn nhóm lập tức liền không tức giận. Ngược lại tâm hoa nộ phóng, không nghĩ đến bị câu đến chẳng những không phải chuyện xấu, còn có tốt như vậy việc tốt chờ bọn họ. Sưu tập tin tức sao, đối với bọn hắn những này không có thân thể, người thường cũng nhìn không tới âm hồn đến nói, quả thực không muốn quá dễ dàng, vô luận là cỡ nào bí ẩn bí mật, chỉ cần bọn họ nghĩ, liền đều có thể tìm hiểu đi ra. Xác định trước mặt âm khí ngưng châu là của mình, âm hồn nhóm nhịn không được dồn dập cầm lấy trước mặt mình âm khí ngưng châu. Âm khí ngưng châu vừa vào tay, một cổ cảm giác sảng khoái liền truyền khắp toàn bộ hồn thể, âm hồn nhóm cùng nhau thở ra một hơi, rất thư thái. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta phải đi ngay tìm hiểu tin tức, nhất định đem đại nhân muốn tin tức tìm hiểu rõ ràng. Có âm hồn hưng phấn trực tiếp biểu trung tâm. Lại hưu cơ linh âm hồn theo sát phía sau biểu trung tâm đồng thời còn biểu một biểu năng lực của mình. Tiểu khi còn sống chính là cái bộ đầu, sưu tập tin tức là tiểu nghề chính A. Đại nhân yên tâm, tiểu nhất định cho ngài mang về nhất đầy đủ tin tức. Âm hồn nhóm vì âm khí ngưng châu khen thưởng, dồn dập vỗ ngực cam đoan sau, dùng nhanh nhất tốc độ ly khai, bọn họ muốn dùng nhanh nhất tốc độ đi tìm hiểu tin tức. Bạch Song Song cho ra thời gian là một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, âm hồn nhóm theo Bạch Song Song chiêu quỷ trận phản hồi, một đám đều mười phần mỏi mệt, bất quá tinh thần rất tốt, hơn nữa cho Bạch Song Song mang về cũng đủ nhiều tin tức. Đầu tiên Bạch Song Song biết một sự kiện, loại này trong một đêm đột nhiên mắc phải quái bệnh người quả nhiên không phải một hai, mà là chừng hơn 10 khởi, âm hồn nhóm thất trùy bắt thiệt nói phát hiện của bản thân. Tự xưng khi còn sống là bộ đầu âm hồn, đại nhân, vì tốt hơn vì đại nhân tìm hiểu tin tức, tiểu tìm trước làm tiểu nhân thủ hạ bộ khoái quỷ hữu cùng nhau phân mấy cái phương hướng tận lực hướng xa xa tra xét, rốt cuộc đối với đại nhân muốn tra vấn đề có sở lý giải. Đại nhân theo như lời quái bệnh phạm vi rất rộng, chúng tiểu nhân đi qua ít nhất quanh thân 7-8 thành trấn, còn có 2 nơi ở nông thôn thôn nhỏ, đều phát hiện có người được loại này quái bệnh. Các nàng quái bệnh bệnh trạng đều là một đêm tỉnh lại, liền phát hiện thân thể một bộ phận không nghe sai sử. Có là ánh mắt đột nhiên nhìn không thấy, có là hai tay đột nhiên không thể động, có là hai chân đột nhiên không thể động, còn có là toàn thân làn da đột nhiên xích hồng một mảnh, không dám bị người chạm vào. Vừa chạm vào liền sẽ đau đớn kêu rên. Tiểu con phát hiện một cái tình huống, đó chính là những này xuất hiện đặc thù bệnh trạng người đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là các nàng toàn bộ đều là tuổi trẻ nữ tử, hơn nữa các nàng mất đi bộ vị, đều là toàn thân xinh đẹp nhất. Tỷ như ánh mắt đẹp nhất, bệnh tình chính là ánh mắt mù, chân đẹp nhất chính là chân không cảm giác, cánh tay đẹp nhất chính là cánh tay không cảm giác, mà toàn thân đỏ lên nữ hài. Thì là có một thân vô cùng mịn màng tốt làn da. Cái này âm hồn quả nhiên không hổ chức là làm bộ đầu, mang đến tin tức là nhất hữu dụng nhất toàn diện, còn có chính hắn phân tích ở trong đó, phi thường hữu dụng, giảm đi Bạch Song Song không ít chuyện. Bạch Song Song rất hài lòng, trực tiếp vung tay lên, ít nhất hơn 40 viên âm khí ngưng châu đến trước mặt hắn làm khen thưởng. Bộ đầu âm hồn cao hứng thu âm khí ngưng châu, tính toán cho mình các huynh đệ phân một điểm, có những này âm khí ngưng châu, các huynh đệ thực lực đều có thể tăng cường. Có thứ nhất mở đầu màu, còn dư lại âm hồn cũng đều chấn phấn tinh thần, riêng phần mình thất trụy bát thiệt kể ra chính mình tra được tin tức, trong đó có hữu dụng, có vô dụng. Bất quá Bạch Song Song đều cho khen thưởng, hữu dụng hơn cho mấy viên âm khí ngưng châu, vô dụng liền cho một viên, đều không tay không mà về. Tất cả âm hồn đều giao phó xong, Bạch Song Song phất phất tay liền khiến bọn hắn ly khai, đến là cái kia bộ đầu âm hồn cùng hơn 10 cái đứng sau lưng hắn âm hồn không có rời đi. Bạch Song Song nhìn về phía cái kia bộ đầu âm hồn, ngươi không ly khai là còn có cái gì sở cầu? Kia bộ đầu âm hồn đột nhiên bước lên một bước, trực tiếp quỳ tại Bạch Song Song trước mặt không nói hai lời liền dập đầu một cái. Thiên sư đại nhân, tiểu vương Nhất Long, mang sau lưng các huynh đệ, muốn cầu thiên sư đại nhân khai ân thu lưu. Thỉnh cầu thiên sư đại nhân nhường chúng ta cùng đại nhân làm quỷ nô, lưu lại đại nhân bên người hiệu lực thúc dục, ngày sau thỉnh cầu cái địa phủ an ổn đầu thai, kính xin thiên sư đại nhân đáp ứng. Vương Nhất Long nói xong, trực tiếp tại Bạch Song Song trước mặt đầu dạp xuống đất, Vương Nhất Long sau lưng, một đám âm hồn đều học Vương Nhất Long dáng vẻ đầu dạp xuống đất đối Bạch Song Song quỳ xuống lại. Bạch Song Song nhíu mày, nàng vừa mới còn thật muốn đem Vương Nhất Long cho thu, người này là bộ đầu, đầu não tương đương linh hoạt, tìm hiểu tin tức là đem hảo thủ. Nếu là có hắn tại bên người, ngày sau tìm hiểu tin tức sẽ không cần hưng sư động chúng triệu tập nhiều như vậy âm hồn đến. Nay chính là thu lưu người muốn nhiều một chút, bất quá QNZ không quan trọng, vừa lúc đều đảm đương hộ vệ, còn có thể hù người, đi ra ngoài cũng có bài diện, tỉnh tiểu nhân mắt chó nhìn người thấp. Một đám hộ vệ lại có thể gia tăng yến su điệt thân thể an toàn. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, nhận lấy các ngươi cũng có thể, chỉ là làm ta quỷ nô muốn ước pháp tam trương. Một không được hành vi không ngay thẳng, hai không được dựa vào quỷ thân phận đe dọa người thường, tam không được sát hại mạng người. Đương nhiên, như là người khác hãm hại vì tự bảo vệ mình thì đó lại là vấn đề khác, các ngươi chỉ cần có thể làm đến cái này tam điểm, ta liền thu các ngươi.